Cửu vực kiếm đế, chương 1261, huyết công tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trốn, ta nhìn ngươi trốn được nhất thời, còn có thể trốn được một thế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt ưng nam tử âm tàn một cười, lại là trọn vẹn 7-8 vị võ giả. Theo hắn ra lệnh, hướng về Sở Phong Miên bay đi. Những võ giả này yêu thần, đã là bị cấm chế khống chế. Căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể nghe theo cái này mặt ưng nam tử mệnh lệnh. Hướng về Sở Phong Miên bay qua. Tại ở gần Sở Phong Miên thời điểm. Huyết nhục kịch biến. Lập tức bạo tạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn chuẩn đế tự bạo uy lực. Dù cho là một kiếp chân đế. Nhị kiếp chân đế. Đều muốn kiêng kỵ. Huống chi cái này 7-8 vị chuẩn đế. Cùng một chỗ tự bạo. Bức bách Sở Phong Miên lui lại liền liền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận. Ta hiện tại không có thể động dụng toàn lực. Không phải lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn hiện tại lực lượng. Một khi là bộc phát toàn lực. Sớm cũng đủ để quét ngang tại chỗ. Nhưng Sở Phong Miên trong lòng cũng đồng dạng rõ ràng. Bây giờ cái này u quỷ vực nhất cử nhất động. Vẫn là bị mấy vị cổ đế chỗ quan sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu đả tiểu nháo. Có lẽ không dễ dàng gây nên bọn họ chú ý. Thế nhưng là một khi Sở Phong Miên bộc phát ra toàn lực lời nói. Tất nhiên vẫn là sẽ khiến cái kia chút cổ đế chú ý. Cái này khiến Sở Phong Miên có chút biệt khuất. Một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi trước lại nói. Sở Phong Miên não hải chuyển động. Trong một chớp mắt. Chính là làm ra quyết định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là ở chỗ này kéo dài thêm. Chẳng trước tiên lui một bước. Hắn một phát bắt được Liễu Nhã. Thôi động thiên long biến lực lượng. Trong nháy mắt, xuyên qua trăm dặm khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên long biến xé rách không gian. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Dù cho là đế tôn, đều không thể ngăn trở Sở Phong Miên. Tại cái kia 7-8 vị chuẩn đế tự bảo trước đó. Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã thân hình. Chính là trực tiếp biến mất tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, thế mà để bọn họ trốn thoát. Tiểu tử kia trên thân, ta cảm nhận được tiên thiên thần thú. Lại là có tiên thiên thần thú huyết mạch võ giả. Còn có nữ tử kia, nếu là trước cho huyết công tử lời nói. Có thể đến đại lượng chỗ tốt. Không nghĩ tới chết nhiều như vậy chuẩn đế. Lại thất bại trong gang tấc. Mặt ưng nam tử. Nhìn xem biến mất Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã. Mắng to lên. Vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã. Đã là hắn vật trong túi. Chỉ cần là đem Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã. Trước cho huyết công tử đi. Chính là đủ để đạt được vô cùng chỗ tốt to lớn. Nhưng bây giờ hắn tổn thất không ít chuẩn đế. Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã lại là toàn thân trở ra, quả thực là mất cả chì lẫn chài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết tại cái này u quỷ vực bên trong, bọn họ liền xem như trốn. Vậy trốn không xa, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải trước bẩm báo huyết công tử. Mặt ưng nam tử ánh mắt lấp lóe, suy tư một chút. Đột nhiên lấy ra một cái ngọc phù, nói mấy câu về sau. Ngọc phù này, chính là hóa thành một đạo huyết quang bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai sau ba canh giờ, một chỗ trong sơn cốc, cái này mặt ưng nam tử, một thân một mình, phi hành lại đây, mà ở trong thung lũng này, trọn vẹn là có hơn ngàn tên võ giả yêu thần, bây giờ đều đứng ở một bên, cung kính thủ hộ cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này yêu thần trên thân, vậy đều bị loại xuống cấm chế, trở thành nô dịch, mà tại sơn cốc này chỗ sâu nhất, lại là có một tòa vô cùng cao lớn vương tọa. Cái này vương tọa phía trên, ngồi một tên một thân áo đỏ nam tử trẻ tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này nam tử mặc áo hồng bên cạnh, đứng đấy hai tên thiếu nữ, thỉnh thoảng đang cho hắn rót rượu nắn vai. Lâm Huyết, chuyện gì, ta không phải bàn giao ngươi, để ngươi ở bên ngoài chém giết ma tộc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử mặc áo hồng, nhìn thoáng qua cái kia tên là Lâm Huyết mũi ưng nam tử, nhướng mày mở miệng nói. Với lại, ngươi còn tổn thất không ít chuẩn đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bẩm báo Huyết công tử, là như thế này, ta đang đuổi giết ma tộc thời điểm, đột nhiên phát hiện một nam một nữ. Nữ tử này, chỉ là chuẩn đế cảnh giới, trên thân nhưng lại có trọn vẹn 20 đạo thiên địa pháp tắc, mà bên cạnh nàng tên nam tử kia, thì càng là kinh người. Từ trên người hắn, ta cảm nhận được tiên thiên thần thú huyết mạch. Lâm Huyết quỳ gối Huyết công tử trước mặt, cung kính mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thuộc hạ vô năng, không thể đem hai người bọn họ lưu lại, để dâng cho Huyết công tử. À, là bộ dáng gì một nam một nữ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết công tử nghe được cái này Lâm Huyết lời nói, ánh mắt lóe lên, một nam một nữ này bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là như thế này, Lâm Huyết vung tay lên. Tại Huyết công tử trước mặt, chính là ngưng tụ ra một đạo thủy kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này thủy kính bên trong chỗ hiện ra, liền là vừa vặn cùng Lâm Huyết giao thủ Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã bộ dáng. Thiên Long biến, quả nhiên, là thủy tổ Thiên Long huyết mạch. Hơn nữa thoạt nhìn, vẫn là Thánh Long bí cảnh người. Không nghĩ tới Thánh Long bí cảnh lần này người mới bên trong, ngoại trừ Mục Bạch, còn có dạng này một vị nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết công tử mở mắt ra, quét mắt một chút, chính là thấy rõ ràng Sở Phong Miên huyết mạch, tiên thiên thần thú lực lượng, vô cùng đặc biệt, lấy bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, một chút cũng đủ để nhìn ra được. Sở Phong Miên trên thân huyết mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nữ tử kia, Huyết công tử ánh mắt, đánh giá Sở Phong Miên một chút, chính là từ trên người Sở Phong Miên rời đi, rơi vào đến Liễu Nhã trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là nàng, truy cập atui.net, để đọc truyện, nhìn thấy Liễu Nhã dung mạo. Huyết công tử ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử biết nàng này. Lâm Huyết nhìn thấy Huyết công tử phản ứng, hiếu kỳ dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta có nghe nói qua nàng này. Nghe nói nàng cùng Phong Hậu Cổ Đế có chút quan hệ. Huyết công tử nhìn thấy Liễu Nhã ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, người này có tư cách làm tiểu thiếp của ta. Chấm, thế nhưng, cái kia Phong Hậu Cổ Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Huyết nghe được Phong Hậu Cổ Đế thời điểm, đều là sắc mặt có chút mất tự nhiên. Phong Hậu Cổ Đế, thế nhưng là Thánh Long bí cảnh thái thượng trưởng lão. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là thành danh đã lâu đại nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói Liễu Nhã cùng phong hậu cổ đế có chút quan hệ. Lâm Huyết trong lòng cũng không khỏi kiêng kỵ, mà bắt đầu, sợ cái gì, phong hậu cổ đế lại như thế nào? Phụ thân ta như thế cũng là bát kiếp cổ đế. Huống chi bàn về thực lực, phụ thân ta còn muốn càng hơn một bậc. Ta cũng không phải muốn giết nàng, chỉ là nạp thiếp mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết công tử càng là nhìn xem Liễu Nhã, ánh mắt bên trong càng là hưng phấn. Ta luyện liền đặc biệt bí thuật, đủ để âm dương giao hợp. Cưới tiểu thiếp tư chất càng cao, đối ta càng có chỗ tốt. Huống chi bằng vào nàng này, có lẽ ta còn đủ để cùng phong hậu cổ đế có chỗ liên hệ. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn phong hậu cổ đế trở thành nữ nhân ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có nghe nói, Thánh Long bí cảnh, tựa như là ra hai cái không tầm thường thiên tài. Kêu cái gì Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, dù sao các loại nàng này, trở thành nữ nhân ta về sau, cũng sẽ trở thành ta trong Thánh Long bí cảnh một viên quân cờ. Đủ để giúp ta, xưng bá Thánh Long bí cảnh. Huyết công tử ánh mắt bên trong vô cùng hưng phấn. Hắn nhưng là coi trời bằng vung nhân vật. Dù cho là đối mặt phong hậu cổ đế, vậy không sợ chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, thành nữ tử kia mang về. Về phần nam kia, trực tiếp giết, đem hắn huyết mạch tước đoạt là được. Huyết công tử một tiếng ra lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người các ngươi, cùng cái kia Lâm Huyết, cùng đi tìm Lục Soát Kém. Hai người bọn họ, khẳng định còn ở phụ cận đây. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Huyết công tử mệnh lệnh, chung quanh mấy tên chuẩn đế, cũng là đồng loạt đi ra, hóa thành độn quang, đi theo cái kia Lâm Huyết rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.